Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 94, huynh đệ. Bảo trọng, giữa thiên địa, một đạo huyễn lệ thất thải quang trụ xông thẳng cửu tiêu. Chân trời phong lôi nhấp nhô, khủng bố uy áp từ trong đó phóng xuất ra. Khí thế kinh người, đợi đến thất thải quang trụ tán đi, một đạo tử sắc thân thể mềm mại tại cái kia đỉnh cột đá hiện lên. Yêu diễm vô song, thế gian tuyệt sắc, giờ phút này, Mỹ Đỗ Tòa sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tuy nói đột phá, nhưng là do ở thể chất đặc thù, cho nên nàng hiện tại thuộc về suy yếu kỳ. Lúc này, Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp bất giác lộ ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười. Nàng không nghĩ tới tên này rõ ràng có thể đem đấu hoàng đùa bỡn xoay quanh. Tiêu Hàn cười cười, lập tức thân thể bay lên trời, rất nhanh liền rơi vào Mỹ Đỗ Toa trước người. Ngươi bây giờ cực kỳ suy yếu a. Tiêu Hàn nhíu mày, nói, ân, muốn suy yếu một đoạn thời gian. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Hiện tại nàng cảm giác toàn thân lộ ra một cỗ cảm giác vô lực. Vậy chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Trận pháp này không vây được bọn họ bao lâu. Nếu là bọn hắn tránh thoát, vậy liền không xong. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức cầm lấy trên mặt đất thanh liên tỏa. Thanh liên địa tâm hỏa ngay tại trong đó. Sau đó hắn tay kia lại ôm Mỹ Đỗ Tòa eo nhỏ nhắn. Ngươi, làm gì? Mỹ Đỗ Tòa ấy nhợt khuôn mặt nổi lên một vệt ửng đỏ. Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Mang ngươi đi a, không phải vậy ngươi dạng này trạng thái có thể phi hành sao? Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười. A, Mỹ Đỗ Tòa đỏ mặt, thấp giọng nói, hai tay cũng có chút khẩn trương vòng tại Tiêu Hàn trên cổ. Tiêu Hàn cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Ôm Mỹ Đỗ Tòa eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phương xa chân trời phi tốc lao đi. Bởi vì sợ Cổ Hà đám người tránh thoát băng phong, nguyên cớ Tiêu Hàn trên đường đi, một khắc cũng không dám ngừng. Dù sao hắn nhưng là hố bốn vị đấu hoàng a, cái này nếu như bị bắt lấy, hậu quả kia, hắn có chút không dám tưởng tượng a. Bất quá đúng lúc này, đạp không mà đi Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Ở phía dưới sa mạc bên trong, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiêu Hàn đại hỉ, lập tức thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lóe lên đi xuống. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, dọa ta một hồi. Thấy rõ người tới, Tiêu Viêm cũng là nới lỏng một hơi. Vừa rồi thấy có người đạp không mà tới, khiến hắn cảnh giác không thôi. Tiêu Viêm, ta còn có chuyện quan trọng, không thể ở lâu. Đây là thanh liên địa tâm hỏa, ngươi cầm. Tiêu Hàn tiện tay liền đem thanh liên tọa ném cho Tiêu Viêm. Thanh liên địa tâm hỏa. Thấy thế, Tiêu Viêm vừa mừng vừa sợ. Hắn tới tháp qua nhĩ đại sa mạc liền là đến tìm kiếm cái này thanh liên địa tâm hỏa, không nghĩ tới rơi xuống ra hỏa này trong tay. Tiêu Hàn, vị này là. Lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn trong ngực Mỹ Đỗ Toa, nghi ngờ nói, xà nhân tộc nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Hàn nói, cái gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức giật nảy cả mình. Gia hỏa này rõ ràng cùng đầu này giết người như giết gà xà mỹ nữ kiếm được một chỗ rồi. Mỹ Đỗ Toa hung danh, Gia Mã Đế Quốc người nào không biết a. Nhìn thấy Tiêu Hàn lại ôm Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm trong lòng cũng là đối Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại a huynh đệ. Mỹ Đỗ Toa lờ mờ liếc mắt Tiêu Viêm liền thu hồi ánh mắt. Đối với Tiêu Hàn đem dị hỏa giao cho Tiêu Viêm, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Giờ đây nàng đã đột phá, dị hỏa đối nàng mà nói đã vô dụng. Khụ khụ, không nói nhiều, ta đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm một mặt kinh ngạc, Tiêu Hàn cười khan một tiếng, cũng lại không cái đề tài này trải qua nhiều dầu gì. Bất quá mới vừa chuẩn bị đi, Tiêu Hàn con mắt chuyển động, bước chân đột nhiên dừng lại, hắn đem Mỹ Đỗ Toa buông xuống, lập tức xoay người, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, một tay vỗ Tiêu Viêm bả vai, nghiêm trang nói ra, Tiêu Viêm, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Đây không phải nói nhảm, đương nhiên là, Tiêu Viêm nói, ân, tốt, đã như vậy, vậy ta cho ngươi thêm một kiện đồ vật. Tiêu Hàn vẫy tay một cái, một kiện ngân sắc áo choàng liền xuất hiện tại trong tay. Hắn nói tiếp, tới, ta giúp ngươi phủ thêm. Tiêu Viêm một mặt nghi ngờ nhìn xem Tiêu Hàn, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn vẫn là mặc vào cái này ngân sắc áo choàng. Ân, lại đem vành nón kéo thấp một chút, rất đẹp trai, Tiêu Hàn vừa ý gật gật đầu. Lập tức hắn ôm lấy Mỹ Đỗ Toa, đối với Tiêu Hàn phất phất tay, một mặt thương tâm nói, huynh đệ, bảo trọng, nói xong, Tiêu Hàn liền ôm Mỹ Đỗ Toa thương tâm bay lên không. Tiêu Viêm đứng tại chỗ phất tay, sau đó hắn lại cúi đầu nhìn một chút chính mình ngân sắc áo choàng. Lại là đưa lửa, lại là đưa áo choàng, gia hỏa này, làm cái quỷ gì? Lắc đầu phía sau, Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều nữa. Hai tay bưng lấy thanh liên địa tâm hỏa. Tâm tình thật tốt, có dị hỏa, hắn công pháp liền có thể tấn cấp. Tiêu Viêm, cẩn thận, có bốn tên đấu hoàng chính giữa hướng phía ngươi đánh tới. Hơn nữa đã khóa chặt ngươi khí tức. Lúc này, Dược lão gấp rút nhắc nhở âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Bốn tên đấu hoàng, nghe vậy, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, có chút giật mình, đây chính là tương đối khủng bố đội hình a, như thế nào khóa chặt hắn, đây là có chuyện gì? Vù vù, Dược lão vừa dứt lời, mấy đạo bén nhọn âm thanh xé gió liền tại chân trời vang lên. Mấy tức phía sau, bốn đạo nổi giận đùng đùng thân ảnh liền xuất hiện tại Tiêu Viêm không xa chỗ hư không bên trên. Mụ nội nó cái chân, liền là cái này vương bát cao tử, nhưng để lão tử tìm được. Tên kia hình thể nam tử to con ánh mắt quét qua. Lập tức khóa chặt Tiêu Viêm, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Người khoác ngân bào, tay cầm dị hỏa, không sai được. Liền là vừa rồi cái kia vương bát cao tử. Không sai, liền là tên vương bát đản này. Mẹ nó, lại dám hố lão tử. Lão tử hôm nay bảo đảm không đánh không chết ngươi. Cái kia nam tử cơ bắp cũng giận dữ lên tiếng. Trong lòng thế nhưng là tức sôi ruột. Nghe được chân trời truyền đến tiếng mắng chửi. Lại bị bốn tên đấu hoàng cái kia giống như là muốn phun lửa căm phẫn ánh mắt nhìn chăm chú lên. Tiêu Viêm đầu rụt rụt, khóe miệng mạnh mẽ run rẩy. Vừa rồi, hố bọn hắn, hố hoàng. Tiêu Viêm khuôn mặt co quắp một trận. Lúc này, hắn ý thức được cái gì? Hắn cúi đầu liếc nhìn trong tay thanh liên địa tâm hỏa. Cùng trên mình ngân bào, lại nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn lúc đi cổ quái thần sắc. Đột nhiên, Tiêu Viêm hết thảy đều hiểu. Hắn bị hố. Tiêu Hàn cái này hỗn đản, mới vừa hố bốn tên đấu hoàng, hiện tại lại tới hố hắn, quả thực cầm thú a. Tiêu Viêm không có tính toán giải thích, dị hỏa bị hắn cầm, áo ào bị hắn mặc, lại giải thích cái giám a. Bốn tên tức giận không thôi đấu hoàng, vài phút ấn chết hắn. Nguyên cớ, Tiêu Viêm không chút do dự, trực tiếp chuồn đi. Tiêu Viêm trong lòng mạnh mẽ đem Tiêu Hàn chửi mắng một trận. Lập tức thân hình lóe lên, Tử Vân Dực mở ra, thân thể cấp tốc bay lên, hướng phía cùng Tiêu Hàn lẫn nhau phản phương hướng phi tốc lao đi. "Đừng chạy, ngươi cái hố người quy tôn nhi, lão tử hôm nay phải lột da ngươi." Nam tử to con giận mắng một tiếng, lập tức dẫn đầu đuổi theo. Cổ Hà đám người đều là một mặt căm phẫn. Cái này hỗn đản, tuyệt đối không thể bỏ qua. tiếng gió thổi bên tai bên cạnh gào thét. Tiêu Viêm quay đầu trộm nhìn lén mắt sau lưng theo đuổi không bỏ bốn tên đấu hoàng. Giờ phút này, nội tâm của hắn là tuyệt vọng. Tiêu Hàn, ngươi cái hố huynh đệ cầm thú a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.